Tiếp Thiên Vận, chương 189, Hàng Lậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ Truyện 88. Hải sư huynh mấy chục năm bạch nhật nặc tích không phải nói cười, coi như không cần chú phù đều có thể bảo trì biệt tích trạng thái, ta lại không được, niệm chú không chứa đồng tiền. Cho người ta nhìn khí tức chỉ là tương đương yếu. Đây cũng là Nông Quốc Phú ôm lấy nghi vấn nguyên nhân, có thể ta hết lần này tới lần khác có thể để cho đại hậu kỳ quỷ tướng đều kiêng kỵ. Copy nội dung từ Truyện 88. Ngài họ Hạ, không biết cùng trong huyện huyên náo xôn xao Hạ Nhất Thiên là quan hệ như thế nào? Nông Quốc Phú ở đây mở tiệm, địa đầu xà vẫn là phải hiểu rõ, huyền môn bên trong người đều có con đường tin tức của mình, hiện tại trong huyện truyền đi hôm nhất cũng không có mấy cái. Hạ Nhất Thiên, ta chính là, ta nhàn nhạt nói, thực tế trong lòng cái kia thoải mái nha, Hạ lão ma là không có xem như, nhưng tiểu ma hung danh nhất định là có. A copy nội dung từ Truyện 88. Người chính là Hạ Nhất Thiên, giết Lâm huyện 300 cái huyền môn tu sĩ cái kia. Nông Quốc Phú trừng lớn nghiêu nhãn, ta hoài nghi lúc trước hắn còn coi ta là thành nghiêu đầu quái đồ vật a, hiện tại đứng ở trước mặt hắn thế nhưng là người thanh niên mà thôi. Nông Quốc Phú nói xong, ta kém chút không có cầm trong tay vòng tay ném trên mặt đất, nhân ngôn đáng sợ nha, càng truyền càng hung tàn, làm sao đều 300 rồi. Copy nội dung từ Truyện 88, giết bao nhiêu ta không biết, ta là tới mua đồ, mua xong liền đi. Ta chớp chớp chỉ tìm cái vòng tay trên đều là một chút cổ quái phù văn, cùng Vương Yên cái kia cái rùi khắc dấu có điểm giống. Đây là quỷ dùng đồ vật, người bình thường mang về liền không tìm gặp, bất quá ngài cao thủ như vậy khẳng định không có cái này lo lắng. Nông Quốc Phú cười lấy lòng giải thích, copy nội dung từ Truyện 88, đây cũng là âm phủ mới có bán đồ vật a, biết cái tác dụng gì a, ta không có nghiên cứu qua quỷ pháp khí, nhưng cái này rất rõ ràng chính là... Ta lần trước hạ âm tào địa phủ, liền gặp qua rất nhiều mờ tiệm, nhưng lúc đó vội vã đi lấy âm thổ. Liền không mù đi dạo, mà lại giống như là Đại Long huyện thành hoàng phủ có lẽ còn là có không ít chân bảo bán ra, chỉ cần minh tệ sung túc. Copy nội dung từ Truyện 88, có thể không biết a thứ này lợi hại đâu, có thể cường hóa thi pháp, tăng cường quỷ tướng thực lực tổng hợp, năm đó có người truyền tay cho ta, ta vẫn luôn xem như hiếm thấy chân bảo nuôi dưỡng ở cái này trong hộp, kỳ thật cũng không phải rất đắt, 100 vạn mà thôi. Nông Quốc Phú nhìn ta biểu tình báo giá, 100 vạn, nhìn ta liền thích thứ này, ngươi liền dám đem giá tiền làm lên trời. Ngươi vẫn là giữ lại chính mình dùng, trận kỳ đến hàng sẽ liên lạc lại ta đi, tất nhiên. Ngươi có thể sống quá canh ba sáng, ta suy cười một tiếng, tay để xuống vòng tay. Copy nội dung từ Truyện 88, Nông Quốc Phú mặt mũi trắng bệch bận bịu cầm lấy vòng tay. Hạ ra, giá siêu thị liền 100 vạn nha, nhưng đây là ta đưa. Không cần tiền, xem như ngài lần đầu tiên tới lễ gặp mặt, ta lúc này mới không chút hoang mang xoay người, lại sờ lên cái này xanh biếc điêu chữ cổ vòng tay, cảm thấy Tống Huyền Nghi hẳn là sẽ rất thích đi. Copy nội dung từ Truyện 88, thu nhập túi áo, sắc mặt ta chậm một chút, còn có vật gì tốt đều lấy ra đi, ta hôm nay uống đến hơi nhiều, phải chạy trở về đi ngủ. Cự dẫn sảnh vạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nông Quốc Phú người này nhìn mặt mà nói chuyện bản sự vẫn là có, nhìn ta muốn đi, lập tức đem áp đáy hòm cơ bản sách cổ đem ra. Copy nội dung từ Truyện 88, ta từng quyển đọc qua, phát hiện đại bộ phận giống như đều là chút xem không hiểu đồ vật, cũng không biết cái này Nông Quốc Phú từ chỗ nào đãi đến nhà khác đạo thống thư tịch. Những sách vở này không có đạo thống không dùng được, mượn không đến pháp thuật, nhìn mấy vốn cũng không dự định nhìn, Nông Quốc Phú trầm tư một chút. Liền từ phía sau lấy ra áp trục sách cổ. Copy nội dung từ Truyện 88, ta nhận lấy, nhìn thấy bên trong viết lộn xộn, đa số là một chút chú ấn tương quan đồ vật nhưng ta nhìn lại rất quen. Đang nghĩ ngợi nơi nào thấy qua, Nông Quốc Phú trong mắt đã mạo hiểm tham lam thần quang. Hắc hắc, không hổ là cao nhân, đây là vân môn phù pháp, cho người ta trộm được bán cái này. Copy nội dung từ Truyện 88, ta trái tim thình thịch nhảy dựng lên, cái này đều được. Trường Đống Lương là vân môn, cận thân lôi phù phi thường lợi hại, có thể làm sao loại thư tịch này đều có thể tìm đến. Vân môn phù pháp thư ngươi cũng có thể tìm tới, sẽ không là gạt ta a, ta nhăn nhăn lông mày. Copy nội dung từ Truyện 88, lừa gạt ai cũng không thể lừa gạt ngài đi. Hôm qua ta mới thu được thân phận đối phương, ta đương nhiên không thể nói ra được, bất quá thiên chân vạn sắc là cổ bản, dù nói không có đạo thống tá pháp không có khả năng, nhưng ít ra đơn giản một chút pháp thuật khẳng định không làm khó được ngài a, Nông Quốc Phú biểu tình rất nghiêm túc nói. Nói cái giá đi, vân môn pháp thuật lợi hại ta là đích thân thể nghiệm qua, liền phong phù cấm pháp đều là nhất lưu, không phải làm sao có thể phong bế ta hồn úng, bất quá có thứ này, biết người biết ta, ta cũng có thể nghiên cứu làm sao bài trừ ngoại trừ Tích Quân bên ngoài cái khác hồn úng. Copy nội dung từ truyện 88. Vân môn sách cổ là hai ngày này mới xuất hiện ở đây, lúc ấy nghe nói Trương Đống Lương là ngất đi cho khiêng ra đến, chẳng lẽ lúc kia Trương Đống Lương đồ vật di thất về sau, cho ai nhặt được bán đến nơi này? Rất có thể, cái này Nông Quốc Phú cùng hắn sư huynh không giống, hắc điếm, cho một chút tiểu mâu tặc thủ tiêu tang vật liền tình có thể hiểu. Copy nội dung từ truyện 88, 200 vạn, bành, copy nội dung từ truyện 88. Phanh phanh phanh, Nông Quốc Phú vừa nói xong, chén trà bên cạnh đồ rễ bề toàn đã nứt ra, liền quầy thủy tinh tử đều tư tư loạn hưởng, không chừng lại một chút thời gian, liền đến phiên người. Copy nội dung từ truyện 88, lúc trước hắn cùng Đại Mi đánh qua một trận, kết quả cho một chiêu liền quật ngã, nếu không phải một bộ bào trì không sợ hãi nói nhận biết nữ quỷ cố nhân, đã sớm chết. Bất quá Nông Quốc Phú thế mà không biết nữ quỷ tìm chính là ta, ta ngược lại thật ra bội phục Đại Mi tìm người phương pháp tới. Copy nội dung từ truyện 88, ngài muốn hay không, muốn liền vội vàng quẹt thẻ đi, cái này không thể mặc cả. Nông Quốc Phú vẻ mặt đau khổ, giống như chén trà này bát tủ cái gì nát đều không phải hắn đồ trong nhà giống như. Sinh ý làm được loại tình trạng này, liền ta đều bội phục một chữ, đen. Copy nội dung từ truyện 88, đồ vật ta cũng không muốn rồi, nhìn ngươi lúc này sắp xảy ra chuyện, một hồi ngươi nếu là còn sống ta lại đến đi, không chừng những vật này đều không cần tiền đây. Ta âm u nói, a, đừng nha, hạ gia, nếu không ngài giúp ta một chút đi, đuổi đi nữ quỷ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta trong tiệm những vật này, kỳ thật 500 vạn đều góp phải đứng dậy, ta chết đi, đồ vật toàn ngài cũng không đáng làm nha, có thể ta có con đường nha. Chỉ cần thứ ngài muốn, ta đều có thể tìm tới cho ngươi, như vậy đi. Giá siêu thị cái gì ta không muốn, về sau ngài ở ta nơi này định thứ gì ta đều chỉ kiếm ngài một phần lợi. Một phần lợi được sao? Nông Quốc Phú coi là cái này đơn sinh ý làm chính mình cửa hàng lại có thể lung lay mở, nào nghĩ tới hôm nay nữ quỷ không biết uống thuốc gì, khởi sướng điên tới. Copy nội dung từ truyện 88, bây giờ mới biết nữ quỷ này có giết ngươi chi tâm, có phải là trễ điểm? Vừa rồi ta đi ngang qua thời điểm, liền hắc hương nàng đều không bán mặt mũi, hẳn là không thể nhịn được nữa. Ta nhéo nhéo mi tâm, lộ vẻ do dự. Đúng đúng là lỗi của ta không nên dối gạt kia nữ quỷ, có thể ta cũng không có cách nào đúng không, ta mở tiệm này, gạt người lừa gạt quỷ, vẫn luôn không quan hệ đau khổ tiểu lừa qua tới. Ai biết nữ quỷ hiện tại tìm người không thành muốn mạng nha, hạ gia nhanh giúp đỡ chút, nếu không bí tịch này, cái này vòng tay đều đưa ngài, xem như thù lao tốt. Hai thứ đồ này vốn là không thế nào đáng tiền, chỉ là lai lịch tương đối đặc biệt cho nên đưa cho ta, chính hắn tổn thất không lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Ta cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều, không thể chuyện gì đều ăn đến xít sao, náo xuống dưới ham tiền như mạng quỷ kiến sầu, thật có khả năng gặp quỷ đi. Cầm vòng ngọc cùng sách cổ, dựa theo cùng Đại Mi thương lượng xong chuyện xưa quá trình, nàng lại náo loạn lên, kết quả ta bày phù trận tá pháp trận kỳ, lại dùng âm dương đạo thống trong phong hồn thuật, lại dùng phức tạp chiêu quỷ thuật, nửa đường Đại Mi các loại dãy ruộng, nhiều lần còn lật ngược Nông Quốc Phú cái bàn đài băng ghế. Copy nội dung từ truyện 88. Thẳng đến Nông Quốc Phú cho là ta cũng chấn không được thời điểm, mới đem Đại Mi thu nhập tiểu mộc nhân trong, thấy hắn là từng đợt kinh dị. Nông Quốc Phú nhìn ta mồ hôi đầm đìa, trong lòng cũng là thận đến hoảng, bận bịu lại chọn lấy mấy quyển với hắn mà nói không đau không ngứa đạo pháp thư tịch nhét trong tay của ta, còn liên tục cảm tạ. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ cần đi nữ quỷ, về sau việc buôn bán của hắn sẽ còn tốt, tiền đương nhiên là chiếu kiếm không lầm. Ta đắc chí vừa lòng, liền đi ra giao lộ, đem Đại Mi từ nhỏ mộc nhân trong tông ra, kỳ thật nếu là Đại Mi không nguyện ý ta cũng vô pháp đem nàng thu nhập mộc nhân mệnh bài. Copy nội dung từ truyện 88, may mắn trước đó ngươi không nói tên của ta, không phải gia hỏa này là thật nhận biết ta hại nhất thiên. Ta nở nụ cười khổ, quân sư đại nhân, ngài tại dẫn phượng trấn đều có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi, ta cái nào lại không biết ngươi tại Đại Long huyện cũng đại danh đỉnh đỉnh, chỉ là trước kia ngươi tại Tiểu Nghĩa thôn không phải cùng họ Lê nói rồi sao? Nếu như dám bại lộ ngươi ở đây sở tác sở vi, liền giết hắn. Ha ha, cho nên ta liền không có đem tên ngươi nói ra, sợ cho ngươi đưa tới phiền toái không cần thiết mà lại. kỳ thật ta cũng rất nhàm chán, tìm được ngươi về sau, ta cũng không biết có thể làm gì, cho nên nghĩ đến trước tiên ở cái này đặt chân, kề bên này có điều cái hẻm tiểu quỷ khí rất nặng, cũng thích hợp ta tu luyện, ta từ thì ra sốt ruột trở nên lạnh nhạt chút, nếu như ngươi đến lúc đó có thể đến, cũng coi như chúng ta duyên phận, thật muốn lâu không gặp được ngươi, kia lại cố gắng đi tìm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Mi vừa cười vừa nói, copy nội dung từ truyện 88, là rất có duyên phận. Nàng ngược lại là nhìn rất thoáng, có lẽ cũng là cùng Tống Uyển Nghi các nàng không giống địa phương, nông cốc phú cũng bởi vì nàng mèo chơi chuột tham sống sợ chết. Người gỗ thu vào, Đại Mi lại không lại đi vào, ta triệu hoán Trần Thiện Vân, về tứ tiểu thiên đạo quan đi, dù sao hồn úng đến ngày hôm sau mới đốt thành. Copy nội dung từ truyện 88, tứ tiểu thiên đạo quan trong, Liêu Thị huynh đệ, Trương Tiểu Phi, Lý Khánh Hòa, Vương Nguyên Nhất đều đánh chăn đệm nằm dưới đất, phân biệt ngủ trước kia Lưu Sư huynh gian phòng, cùng đối diện trong phòng khách, ta nhìn địa phương đều chiếm hết, liền đi tổ sư gia kia, ta là tổ sư gia tọa hạ đệ tử, ngủ đại điện không tính là gì. Chỉ là cửa đại điện ta không dám đóng, trước kia đến thời điểm, nó liền không gặp đóng qua, lần trước cánh cửa còn cho người đánh sập, bây giờ để cho ta cho chuyển đến trở thành ván giường. Copy nội dung từ truyện 88. Đại Mi không phải du hồn dã quỷ, có hành động của mình hình thức đi đối diện quỷ khí trọng trên núi tu luyện đi tứ tiểu tiên đạo quan trong đều là nam nhân, nàng không thích. Cho tổ sư ra dâng hương, ta một mình tìm tới chăn mền cùng tấm thảm, ngả ra đất nghỉ liền chuẩn bị ngủ mất, tốt nhất có thể một giấc ngủ tới hừng sáng. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể trong lòng suy nghĩ ngủ tỉnh rượu một nửa ngủ tiếp liền khó khăn, cuối cùng ta lót gối đầu tay dựa vào cái đầu nhìn xem cửa trống rỗng, trong lòng quả thực hốt hoảng. Bên ngoài gió thổi lợi hại, giống như lại gió nổi lên, phương nam nhiều cây, nước mưa cũng nhiều, qua 12 giờ, lại bắt đầu rơi ra mịt mờ mưa. Copy nội dung từ truyện 88, lá cây rầm rầm ở bên ngoài thổi tới thổi đi tiếng gió vù vù 10 phần dọa người ai, cái này gặp quỷ trời ơi. Đại điện là có chút mưa rột mới giọt mưa đáp trả bình thường tiếp nước trong thùng gỗ tung tóe đến trên người, để cho ta toàn thân nổi da gà đều xông ra. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng lúc này, một trận màu trắng cái bóng từ bên ngoài đung đung đưa đưa tới, dọa đến ta siêu ngồi thẳng lên đến tứ quỷ gì. Tứ tiểu thiên đạo quan đều có thể xông tới. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.